99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1850, chương 1860, ta đây cũng coi là phú quý mệnh sao? Thẩm lão thái thái lời nói rất thẳng. Lúc nói chuyện một đôi mắt nhìn xem Thẩm Long Dược, không mấy vui vẻ bộ dáng. Diệp Thiến Thiến có chút xấu hổ. Sớm nghe Diệp Du Du nói, cái này lão thái thái nếu là không thích một người mà nói, có thể rất không nể mặt mũi. Trước đó nàng ưa thích Dư Lý Lý thời điểm, Diệp Thiến Thiến nhìn không ra Diệp Du Du nói lão thái thái loại này đặc thù. Nhưng bây giờ, Diệp Thiến Thiến rõ rõ ràng ràng chứng kiến đến, không thể không tin. Bất quá để cho Diệp Thiến Thiến cảm thấy ngoài ý muốn là, Thẩm Chi Liệt trước đó nói bản thân không có bao nhiêu đời sống tình cảm, nàng vẫn luôn là không tin. Bây giờ chiếm được lão thái thái xác minh, Diệp Thiến Thiến không khỏi nhìn nhiều Thẩm Chi Liệt hai mắt. Nào có ngươi như vậy nguyền rủa người nha. Thiến Thiến hảo hảo đều bị ngươi nguyền rủa sinh ra sai lầm. Thẩm Chi Liệt có chút tức giận bộ dáng. Lúc đầu cũng không có cái gì sự tình. Thiến Thiến cho tới nay đều sống được thật tốt. Hiện tại ngươi một câu muốn để người ta 28 tuổi chết. Nào có ngươi dạng này nha. Chi Liệt a, nãi nãi cũng không muốn a. Nãi nãi cũng biết ngươi khó được ưa thích một cái nữ hài tử. Nhưng là ta đây không phải lý do an toàn sao? Thẩm Chi Liệt vành môi nhếch, không nói gì nữa, đứng dậy, lôi kéo Diệp Thiến Thiến tay muốn đi. Thẩm lão thái thái xem xét trận thế này, cấp bách, hô, ngươi làm gì đi, đoán mệnh đi, nhìn xem đến cùng có hay không ngài nói mơ hồ như vậy. Thẩm Chi Liệt lôi kéo Diệp Thiến Thiến tay, hai ba bước đã đi xa cách bàn ăn. Thẩm lão thái thái nghe vậy, hừ hừ một tiếng, nói, lại thời điểm này còn cần người khác, chỉ là ngươi nãi nãi ta biết cao nhân, đều đã khắp nơi, ngài cái kia một đám, nơi nào thấy qua vợ ta, còn không phải nghe ngươi nói cái gì là cái gì nha. Thẩm Chi Liệt có chút buồn bực, ta cảm thấy nàng rất tốt, nàng còn cho ngài mang lễ vật đâu, đối với ngài cũng không xấu đi, không phải dạng này chửi bới người ta. Cái gì gọi là chửi bới? Ta nếu không phải là tính ra là cái mạng này, ta có thể như vậy nói với ngươi sao? Lý Lý khi đó ngài làm sao không có nhìn tướng tay? Lý Lý tướng mạo dáng rất tốt lắm, xem xét biết là cái gì tướng. Cái kia Thiến Thiến vừa tiến đến thời điểm ngươi còn nói người ta là phú quý tướng đâu? Là phú quý tướng, nhưng là mệnh ngắn a. Thẩm lão thái thái hùng hồn, ta cũng không thể nhường ngươi cưới một cái đoản mệnh nữ nhân. Ngươi cái này chết đầu óc, vạn nhất chết thật, chấm ngoặc kép, phi. Thẩm Chi Liệt giận dữ, nãi nãi, làm trưởng bối nguyền rùa tiểu bối, chính ngươi cũng là tự xưng bán tiên, chính ngươi không biết cái này kiêng kỵ sao? Thẩm lão thái thái không biết nói gì. Cái kia nãi nãi, Diệp Thiến Thiến đột nhiên mở miệng, nhìn xem Thẩm lão thái thái, nói, ngài là ý nói, đời ta cũng là phú quý mệnh, là chết sớm, đúng không? Ta xem là dạng này. Ta tại lão bằng hữu cái kia được đi ra kết luận cũng là dạng này. Thẩm lão thái thái nhìn xem Diệp Thiến Thiến, đáy mắt có chút tiếc hận. Cũng không phải ta không thích ngươi, là nhà chúng ta Chi Liệt a. Chấm ngoặc kép, cái kia nãi nãi, ta phải muốn nói cho ngài một sự thật. Diệp Thiến Thiến nhìn xem lão thái thái, mỗi chữ mỗi câu 10 điểm rõ ràng, nói, trong nhà của ta rất nghèo, ở tại một cái thôn trấn bên trong, ta thái gia gia là địa chủ, đằng sau bị đánh xuống sau khi đến, gia gia của ta đi làm binh, cha ta khi còn bé là mua bán gia súc, cùng ta mụ mụ thanh mai trúc mã, đằng sau mẹ ta, cũng là Diệp Điềm, ghét bỏ trong nhà nghèo quá, cùng đế đô một cái nam nhân chạy, muội muội ta đi theo nàng đi thôi, từ đó về sau, ta ngay cả học một ít phí đều cần người khác giúp đỡ ta. Ta đây cũng coi là phú quý mệnh sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.